Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, Đại Pháp Sư. Chúc mừng Lão Tổ, chúc mừng Lão Tổ, Dương Tam Dương hai tay ôm quyền, chúc mừng Lão Tổ được chứng Đại La, tu thành vạn kiếp bất diệt chân thân, ngươi bây giờ như là đã là Đại La chân thần, tại tục chủ tớ ước hẹn. Lại là không ổn, hôm nay, ta liền trả về Lão Tổ tự do. Trong lòng niệm động, chủ phó khế ước đã giải trừ. Bạch Trạch sững sờ, lập tức cười ha ha. Đột nhiên một cái đi nhanh, lẻn đến Dương Tam Dương trên đầu. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi chính là Lão Tổ ta rất sủng. Lão Tổ ta cuối cùng lại có thể cưỡi ngươi. Một bên thập đại yêu vương khóe miệng co giật, Thái Nhất mí mắt trực nhảy, từng đôi mắt quỷ dị nhìn chằm chằm hắn, gọi Dương Tam Dương sắc mặt xanh xám. Xuống đài không được, một đem nắm chùm đầu bên trên Bạch Trạch hai lỗ tai, đem ôm xuống tới, Lão Tổ, ta cảm thấy một đoạn thời gian không cho ngươi giãn gân cốt. Phục Hy tiểu nhi, nhanh chóng cứu ta. Bé gái tử, ngươi nhanh cứu ta a! Năm đó Lão Tổ ta cũng không có ít chiếu cố các ngươi. Các ngươi có thể không thể nhìn ngươi đại huynh bắt nạt ta thấy chết không cứu a! Bạch Trạch đột nhiên đối với Phục Hy cùng Hoa Cao hô. Hoa nghiêng đầu, tựa hồ không nhìn thấy Bạch Trạch, chưa từng nghe được đối phương hô gọi bình thường, chuyển qua đầu, mất mặt a! Phục Hy chắp hai tay sau lưng, quay người nhìn về phía bàn đào cây. Được rồi, đều là một nhóm không có lương tâm. Lão Tổ ta sai rồi vẫn không được sao? Bạch Trạch cười khổ lấy lòng nói. Nghe nói Bạch Trạch, Dương Tam Dương đem một trận trà đạp, hung hăng ném xuống đất, đem Chu Thiên Tinh đấu trận đồ nhét vào trong tay áo. Bái kiến bệ hạ. Chín vị yêu vương đối với Thái Nhất cung kính thi lễ. Truyền bản tôn pháp chỉ, các ngươi lập tức hạ xuống yêu đình, tiến về Không Côn Luân Sơn thu thập thanh đồng. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chư vị yêu vương. Thanh đồng, chúng yêu vương sững sờ, chính là vật này. Thái Nhất đem thanh đồng đưa cho Bạch Trạch, việc này liên quan đến thể lớn, các ngươi cần nhanh chóng làm. Không được kéo dài chậm trễ. Thanh đồng. Bạch Trạch tiếp nhận cái kia thanh đồng, đặt ở trong tay dò xét một phen, con mắt đi lòng vòng, tiến đến Dương Tam Dương bên người, nháy mắt ra hiệu, ngươi lại muốn. Hừ hừ, Dương Tam Dương gật gật đầu. Việc này lớn, không được sai sót. Hiểu rồi, hiểu rồi. Bạch Trạch nghe vậy dùng sức gật đầu. Trong thanh âm tràn đầy tiếng cười. Ha ha ha, Lão Tổ ta lần này cũng muốn luyện một kiện bảo vật. Ngoặc kép, nghe nói Bạch Trạch, Dương Tam Dương lông mày một trận gấp rút run run. Trong đôi mắt lộ ra một vệt quái dị. Bạch Trạch luyện bảo, hắn không hiểu nhớ tới đối phương cái kia miệng oan ức, không khỏi dùng mình một cái. Bạch Trạch dẫn dắt thập đại yêu vương đi, lưu lại Thái Nhất cùng Dương Tam Dương. Phục Hy, Hoa đứng tại bàn đào dưới cây. Thái Nhất triển khai bàn trà, các loại trái cây bày ra chỉnh tề, mặt lộ vẻ trang trọng chi sắc. Ở một bên, Phục Hy cùng Hoa đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, yên lặng đả tọa tu hành. Dương Tam Dương tự trong tay áo xuất ra Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, chậm rãi mở ra dò xét. Bệ hạ gần nhất hưởng hết tề nhân chi phúc, lại là tiện sát chúng ta. Ngươi như nghĩ, có thể mỗi ngày qua loại này thời gian. Thái Nhất nghe vậy lơ đễnh, mật phi như thế nào? Dương Tam Dương cũng không ngẩng đầu lên nhìn xem Thái Nhất. Thái Nhất nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía cúi đầu quan sát Chu Thiên Tinh đấu trận đồ Dương Tam Dương. Một lát sau mới nói, không tệ. Ngươi như gặp nàng, liền sẽ biết ta vì sao độc sủng nàng. Ô, Dương Tam Dương sững sờ, giảng đạo đi. Chu Thiên Tinh đấu đại trận các loại áo nghĩa, đã sớm cồn qua loạn thục. Lúc này vì Thái Nhất giảng đạo, tự nhiên là êm tai nói tới, không có chút nào trì độn, không có thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên dị tượng. Hai người chỉ là không có gì đặc biệt. Một người nói lại, một người đang nghe, trong nháy mắt, ung dung ba năm. Dương Tam Dương thả ra trong tay trận đồ. Thái Dương Tinh đã giảng giải hoàn thành. Này tinh thần chính là bệ hạ bản mệnh tinh thần, không thể có nửa điểm qua loa. Lại không biết tôn thần nghe hiểu nhiều ít, nhưng còn có gì nghi hoặc chỗ? Có, Thái Nhất nói, ngoặc kép, lại nửa tháng. Dương Tam Dương vì Thái Nhất đáp nan giải nghi ngờ. Sau đó Dương Tam Dương không nói, lẳng lặng nhìn nhắm mắt ngưng thần, cảm ngộ Thái Dương Tinh Thái Nhất. Sau một hồi, mới nghe Thái Nhất thở dài một tiếng, Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, quả nhiên huyền diệu, ta bây giờ lại cũng bất quá ăn tươi nuốt sống, chỉ là đại khái có mơ hồ cảm ngộ hình thức ban đầu mà thôi. Không vội, chúng ta thời gian còn có rất nhiều. Dương Tam Dương chậm rãi tự Chu Thiên Tinh đấu trận đồ bên trên ngẩng đầu, nhìn trên bàn trà Chu Thiên Tinh đấu trận đồ. Thái Nhất thở dài một tiếng, ta nhớ được, ngươi khi đó đã từng đã đáp ứng ta, lưu tại Thiên Cung, trợ ta một chút sức lực, ra như muốn phục sinh, cũng cần ngươi toàn lực trợ ta. Thấy Dương Tam Dương nghe vậy hồi lâu không nói, Thái Nhất tiếp tục nói, huống hồ, bây giờ ngươi sư huynh muội đều đã vào Thiên Cung, ngươi há có thể chỉ lo thân mình. Một lát sau mới thấy Dương Tam Dương ngẩng đầu, nghênh đón Thái Nhất sáng rực con mắt, cái kia một trong đôi mắt, ánh lửa dĩ nhiên trước nay chưa từng có sáng tỏ, mong mỏi, chấp nhất, ta biết ngươi không thích Thiên Cung bên trong nhân quả, có thể ta tuyệt sẽ không quá nhiều làm phiền ngươi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt sẽ không gọi ngươi rơi vào vũng bùn bên trong. Như thế nào? Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Chúng ta đều đã quấy hợp lại cùng nhau, ta còn có thể nhảy ra cái này hố lửa sao? Lại không biết bệ hạ dự định như thế nào an trí ta. Ngươi đáp ứng. Thái Nhất nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi. Dương Tam Dương gật gật đầu. Chỉ là, ta người này lười biếng quen rồi, sợ chịu không nổi ước thúc. Theo ngươi, chỉ cần ngươi chịu gia nhập ta Thiên Cung, cái kia hết thảy liền đều theo ngươi. Thái Nhất cười trêu ghẹo nói, trẫm hứa ngươi vào chầu không phải bước rào, lạy vua không phải xưng tên, lên điện được đeo kiếm. Nói dứt lời, Thái Nhất đã cười to, ngoặc kép. Dương Tam Dương khóe miệng co quắp một trận, thấy Thái Nhất lúc, hắn khi nào cung kính qua, hắn cùng Thái Nhất quan hệ trong đó, không phải dăm ba câu có thể đủ hình dung. Cảm ơn bệ hạ. Dương Tam Dương tự mô tự giảng ngồi ở chỗ đó chắp tay bái một cái. Ngươi nhập Thiên Cung, liền xá phong ngươi là Đại Pháp Sư, như thế nào? Thái Nhất nói, độc lập tại Bách Quan, ngày sau chỉ nghe ta một người chiếu lệnh, cũng không tệ. Dương Tam Dương cười nói. Thái Nhất thấy Dương Tam Dương không phản đối, liền vươn tay, đối với hư không một chiêu, đã thấy Thiên Cung khí số ngưng kết, hóa thành một đạo pháp chiếu, rơi vào ở trong tay. Từ nơi sâu xa, một đạo hạo nhiên thanh âm truyền khắp thiên hạ, sở hữu quản hạt chi địa, sở hữu chúng sinh, đều tận nghe nói trên chiếu thư nội dung. Dương Tam Dương đứng người lên, sắc mặt cung kính tiếp nhận pháp chỉ. Cảm ơn bệ hạ, ngồi xuống đi, đừng có khách bộ, bất quá là tăng thêm một cái danh phận mà thôi. Ta muốn mượn ngươi danh hiệu dọa người đâu. Thái Nhất chụp chụp bả vai, ra hiệu ngồi xuống. Dương Tam Dương nhập tọa, đây chính là khí số gia thân sao? Liền liền thân bên trên nghiệp chướng cảm giác cũng ít đi rất nhiều. Cảm giác này không tệ. Vào triều làm quan, chỗ tốt còn nhiều nữa. Ngươi cho dù phí hết tâm tư vì ta mưu đồ, cái này to như vậy cơ nghiệp, toàn bằng ngươi mưu đồ, ta lại há có thể một người độc hưởng. Thái Nhất lắc đầu, Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến. Tiếp xuống, tiếp tục vì bệ hạ tuyên truyền rằng giải Chu Thiên Tinh đấu đại trận ảo diệu. Tử Vi Đế Tinh, lời còn chưa dứt, chỉ nghe nơi xa loan ra tiếng vang. Có thị nữ thông truyền, Thiên Hậu Nương Nương đến. Thái Nhất nghe vậy không hề động. Dương Tam Dương ngồi tại Thái Nhất đối diện, cũng không hề động. Cây quả nhân sâm Hạ Phục Hy cùng oa cũng không có động. Lời nói rơi xuống, nương theo bọt nước tiếng vang, một cỗ thủy khí đập vào mặt, tựa hồ là trong núi róc rách suối nước. Nước suối leng keng thanh âm ở hậu điện không ngừng vang lên. Một ôn nhu như nước nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng tại cung Nga bao vây dưới, chậm rãi đi vào giữa sân. Hình phiên nhược kinh hồng, nơi đây tránh khỏi lạc thần phù mấy trăm chữ. Gặp qua bệ hạ, nữ tử đối với Thái Nhất cung kính thi lễ. Ái phi ngồi đi. Thái Nhất cười vươn tay, dẫn dắt mật phi rơi vào bên cạnh mình, cùng chính mình ngồi chung. Sau đó chỉ vào đối diện Dương Tam Dương nói, đây là trẫm phụ tá đắc lực, thầy tốt bạn hiền, sinh tử bạn cùng chung hoạn nạn. Thiên cung mới thêm phong đại pháp sư, đạo quà, gặp qua nương nương. Dương Tam Dương lên tay thi lễ, trách không được gọi bệ hạ thần hồn điên đảo hồn khiên mộng nhiễu. Nương nương phong thái quả nhiên không tầm thường. Pháp sư nói đùa, bản cung vừa vào thiên cung, liền nghe pháp sư danh hiệu, sở dĩ muốn truyền triệu gặp một lần. Đáng tiếc, pháp sư keo kiệt một mặt, bản cung chỉ có thể chủ động trước đến xem pháp sư cái này nhân vật truyền kỳ. Mật phi cười cười, Dương Tam Dương nhìn xem mật phi, bất động thanh sắc vươn tay, muốn đem bàn trà trước Chu Thiên Tinh đấu trận đồ cuốn lên. Nương nương quá khen rồi, người tiểu tử, quả nhiên gian xào, bất quá, ta cùng đế phi nhưng cũng không có bí mật. Cái kia Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, không cần giấu giếm. Thái Nhất đánh gãy Dương Tam Dương động tác. Lời ấy rơi xuống, Dương Tam Dương động tác trì trệ, mật phi cũng là ánh mắt hướng về cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận nhìn lại. Sau đó không khỏi biến sắc, kia là, nhìn cái kia quen thuộc đồ án, quen thuộc tinh không, quen thuộc pháp tắc xen lẫn, mật phi lập tức biến sắc, này đồ vì Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chuyên khắc tinh không chư thần. Dương Tam Dương cười nói, trận đồ này chính là ta chiến thắng tinh không nơi mấu chốt, chính là ái phi sở thuộc tinh thần, ở trong đó cũng có thể tìm đến. Thái Nhất cầm qua Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, nhét vào mật phi trong tay. Ái Ly lại nhìn mật phi cầm trận đồ kia một đôi mắt nhìn hồi lâu, sau đó mới mặt mang mồ hôi lạnh, bị Thái Nhất bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệch nói, tốt trận đồ đáng sợ, thể hiện tất cả tinh không bí mật, coi như so chi tinh thần, biết còn muốn toàn diện, lại không biết trận đồ này xuất từ người nào tay, vẽ trận đồ người, liền ở trước mặt ngươi ngồi. Thái Nhất vì mật phi trong cơ thể chuyển vận nguyên khí, hòa hoãn mật phi tinh khí trong cơ thể thần thiếu thốn. Quả nhiên, đại hoang nhân tài xuất hiện lớp lớp, không thể khinh thường. Dưới cái thanh danh vang dội không hư sĩ, mật phi sững sờ. Ái phi cảm thấy chấm cùng cái kia Tử Vi ai thắng ai thua. Thái Nhất cười đắc ý, có trận đồ này tự nhiên là bệ hạ phần thắng lớn. Mật phi cười khổ, trận đồ này quả thực chính là tinh thần khắc tinh, trận đồ này đối với tinh đấu đến nói quá ác độc. Nương nương sai vậy, đây là bệ hạ vạn thế căn cơ, nếu có thể đúc thành Chư Thiên Tinh đấu đại trận, bình định đại hoang ngay tại hôm nay. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất, vương đồ bá nghiệp, trong nháy mắt, mật phi nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói, bệ hạ có thể tha Tử Vi tinh quân bất tử. Thái Nhất nghe vậy im lặng, một hồi lâu mới nói, đế vương chi tranh, thắng bại một ý niệm, người chết ta sống, há có thể lưu thủ.